Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay chúng con kính lạy từ cõi ta bà tối tăm, con nhìn ra hào quang ánh trăng soi đường, chỉ lối xa rời biên mình, xa ngàn khơi thuyền con quay về bờ giác. Sơn si bên đài sen thành tâm rất bao não phiền, nguyện sống tâm tình xa theo đấng từ bi sang soi đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể lên phía trên này, chúng ta còn rất nhiều ghế phía trên, nhiều ghế phía sau và những người đứng sau. Các vị cứ lên trên này. Lên trên này được vào hình cho rõ chứ. mời lên trên này đi. Nhiều vị cứ sợ gần mặt trời nóng cho nên không dám gần. Các vị cứ lên phía trên, quay phim ngồi cho nó đẹp. Thầy có hỏi không biết người phía sau, chứ được phía trước là và thì coi có sao đi hỏi nên còn không dám hỏi phía trước cũng sao đâu. Vị nào phát tâm lên đây ngồi nữa không? Mời lên đây đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại đạo tràng Thính Pháp. Tối hôm nay ở tại Nam Úc để chúng ta cùng tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật hầu trau dồi cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Đối với người Phật tử chúng ta trong thời đại ngày hôm nay, hơn lúc nào hết chúng ta thấy rằng càng được sống trong cái năng lượng ánh sáng của Đức Phật thì mình càng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì thưa quý vị, với cái trào lưu, với sự phát triển của nền văn minh hiện đại, chúng ta đã trải nghiệm qua các quốc gia ở tại phương Tây rất là thành công về mặt vật chất, thì chúng ta mới nhận ra một cái sự thật rằng cái nhu cầu, cái sự quan trọng mà con người trong thời đại ngày hôm nay đang mong mỏi, đang khao khát, đang hướng đến không phải là sự thỏa mãn trong chủ nghĩa vật chất nữa, mà đó là sự tìm hiểu, sự mong cầu cho sự bình an trong tâm hồn của mình. Nếu như cuộc sống này chúng ta chỉ đầy đủ về cái phương diện đời sống vật chất, nhưng mà tâm hồn của mình vẫn còn trống trải, đơn côi, lạnh lẽo, vẫn còn mênh mang, vọng động, thì xin thưa, dù mình ở thiên đường, mình cũng không hạnh phúc được. Dù mình ở trong cảnh vàng son địa ngọc, cũng không cảm thấy bình an. Và từ 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã nhận diện, đã suy nghiệm về những vấn đề đó. Đây là một cái vấn đề, đây là một cái vấn nạn của nhân loại, của bao chúng sinh từ muôn thuở rồi. Do đó chúng ta tìm đến đạo Phật, tìm đến đời sống tâm linh trong chánh pháp, để tìm, không phải để tìm cái phương pháp làm giàu, không phải tìm cái phương pháp để có danh tiếng, không phải tìm những cái gì ở bên ngoài, mà tìm lại cái sự bình an trong tâm hồn của mình. Đề tài tối hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý Phật tử, đó là ánh sáng giác ngộ. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến ánh sáng là chúng ta nói đến một nhu cầu rất thực tế trong cuộc sống này. Cuộc đời mà không có ánh sáng thì cuộc đời đó là cuộc đời tối tăm, đầy đau khổ. Nhưng cuộc đời mà có ánh sáng mà cũng chưa có hạnh phúc thì cuộc đời đó cũng chưa phải là cuộc đời viên mãn. Khi chúng ta nói đến ánh sáng ở trong cái thế giới này, chúng ta thấy trong kinh Tăng Chi nói đến nhiều loại ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của lửa. Và trong thời đại ngày hôm nay chúng ta có thêm một loại ánh sáng nữa, là ánh sáng của khoa học hoặc là ánh sáng của điện. Cái tính chất của ánh sáng trong thế giới tương đối và cái thế giới hữu hạn thì chúng ta thấy mình phải tiếp cận bằng gì? Bằng giác quan, tức là nhãn căn của mình. Và cái ánh sáng này quý vị thấy nó bị giới hạn rất là nhiều. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng rực rỡ nhất, mang đến cái sự sống và năng lượng sống cho con người ở trong cuộc đời này, cũng như vạn hữu chúng sanh ở dưới biển, ở trên không, ở trên mặt đất. Và ánh sáng này quý vị thấy dù là ánh sáng vĩ đại nhất trong cuộc đời này, nhưng ánh sáng mặt trời nó cũng bị gì? Bị ngăn ngại bởi chướng ngại vật, bị ngăn ngại bởi thời gian và không gian. Chẳng hạn như chúng ta thấy những tia sáng, những cái phần tử sáng nó chiếu đi, thì trong phút trước nó có, trong phút sau thì nó biến mất rồi. Do đó cái tính chất của ánh sáng ở thế gian này á, thì chúng ta thấy nó tồn tại một cách tương đối, tạm thời bị ngăn ngại bởi chướng ngại vật. Và xin thưa rằng cái ánh sáng này, những ánh sáng này nó luôn luôn ở trong cái trạng thái gì? Trạng thái động. Trạng thái động. Bởi vì các phần tử sáng với vận tốc ánh sáng rất là cao, nó luôn luôn tồn tại, đến đi sanh và diệt rất là nhanh. Nhưng thưa, cho dù chúng ta ở trong một thế giới đầy ánh sáng của cái vật lý như thế đó, thì cuộc đời của chúng ta vẫn chưa thấy được hạnh phúc. Đơn cử ngày nay, dù khoa học đã khám phá ra nhiều cái phương thức để mà trị các căn bệnh của loài người, dù con người ta đã khám phá ra biết bao nhiêu hành tinh đã đặt chân lên mặt trăng rồi, nhưng mà xin thưa rằng hạnh phúc hay là khổ đau vẫn còn là một vấn đề nan giải đối với các nhà khoa học. Và đôi khi chúng ta thấy rằng là người ta có thể đặt chân xuống dưới biển, người ta có thể đặt chân lên những hành tinh xa xôi, nhưng có một cái nơi mà người ta phải cần đặt chân đến mà con người cũng như nhân loại ngày nay hay bị lãng quên, đó là đâu ạ? Đó là nội tâm của mình. Có một vị thần, ông có một cái bí quyết rất là quý. Và một hôm ông nghĩ rằng bây giờ mình giấu cái bí quyết này ở đâu? Ông đem giấu cái bí quyết của mình ở dưới lòng đại dương á. Một hôm ông ngồi nghĩ, giấu dưới đại dương con người bằng những cái thuyền buồm người ta vẫn lặn xuống dưới đó được. Ông lấy cái bí quyết đó về, rồi ông nghĩ bây giờ giấu đâu nữa, đem lên trên núi cao giấu. Thì một hôm ông ngồi ông nghĩ, giấu trên núi cao con người cũng mò lên được, cũng tìm đến được. Cho nên ông lấy về lại, Và ông nghĩ bây giờ có một nơi giấu an toàn nhất, giấu ở trong tâm của chúng sanh. Vì tâm chúng sanh thì chúng sanh bao giờ nghĩ đến, họ nghĩ những cái vấn đề gì đó nó rất xa xôi, nó rất là viễn vông xa vời. Cho nên đạo Phật của chúng ta nó có một cái điểm rất là hay là gì? Chỉ cần khám phá trong thế giới nội tâm của mình, chỉ cần hiểu được con người của mình, tức là hiểu toàn thể vũ trụ. Con người là một tiểu vũ trụ. Cho nên hiểu được chính mình sẽ hiểu được toàn bộ thế giới. Mình không cần phải đi đâu xa xôi, mình không cần phải tốn nhiều tiền, nhiều bạc, tốn nhiều năng lượng cho những cái phi thuyền, cho những cái lượng điện tử đó, mà chỉ cần có gì? Có tấm lòng, có sự nhiệt tình, có hạnh nguyện, có niềm tin, thì sẽ tìm ra chân lý của cuộc đời này. Do đó, mục đích của tất cả mọi người Phật tử của chúng ta đi về trong cái thế giới của đạo Phật là để mình tìm đến một loại ánh sáng đặc biệt. Và xin thưa quý vị, đó là cái ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ này nó khác với ánh sáng ở thế gian ở một cái điểm là gì ạ? Bản chất hay là nguồn gốc của ánh sáng trí tuệ này nó phải tồn tại trong một cái trạng thái tĩnh lặng chứ không phải trạng thái động. Ánh sáng trí tuệ này nó tìm ở đâu? Tìm ở trong sự tĩnh lặng tâm hồn của chúng ta. Và ánh sáng trí tuệ này nó có khả năng tồn tại một cách trường tồn lâu dài và không bị bất cứ một chướng ngại nào, một không gian nào ngăn ngại cả. Cho nên khi chúng ta nói đến trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì có ba loại ánh sáng rất là đặc biệt. Thứ nhất là ánh sáng của phước đức. Quý vị thấy ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là một cái mẫu người hoàn thiện nhất về phước đức, đầy đủ mọi phước tướng. Trong 32 tướng tốt đó, có một cái tướng là thân của Ngài da màu vàng rực và tỏa sáng ra. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái cuộc sống này đó, nhiều người sinh ra được cái phước tướng sức khỏe, cao ráo, thông minh, đầy đủ những cái điều mà người ta mong muốn, từ cơ thể cho đến cái bản chất bên trong cũng như trí thông minh. Nhưng mà điều đó chưa đủ làm cho người ta hạnh phúc nếu như tâm hồn của người đó vẫn còn lo âu và sợ hãi. Cho nên quý vị thấy rằng nếu như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa chỉ biết sống để mà tận hưởng những cái phước tướng của mình, những cái phước báu hữu lậu của mình, thì một ngày nào đó sao? Cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Cái phước tướng hay là cái ánh sáng phước đức của con người nó cũng bị vô thường chi phối. Cho nên một hôm vào cái mùa đông giá lạnh ở tại xứ Ấn Độ, tại Tinh Xá Kỳ Viên, Đức Thế Tôn lạnh quá cho nên Ngài ra ngồi sân á, phơi nắng và kéo cái áo của Ngài lên, đưa cái lưng của Ngài ra. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan là vị thị giả đứng bên hầu bên Đức Phật á, nhìn cái làn da của Đức Phật nhăn nheo già cỗi, Ngài ngạc nhiên lắm. Thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc giác ngộ mà sao bây giờ da của Ngài cũng nhăn nheo giống da của những ông già khác vậy, cũng đen, cũng nhám, cũng nhăn nheo xấu xí vậy. Thì Đức Phật mới bảo với Ngài A Nan rằng: tất cả các pháp hữu vi là vô thường, thân của Như Lai, cái báo thân này cũng là một pháp hữu vi. Ngày xưa 32 tướng tốt nhưng mà vô thường nó chi phối, thì dù đức tướng phước tướng đó cũng già theo năm tháng. Do đó thì chúng ta thấy rằng là cái loại ánh sáng thứ nhất mà chúng ta thấy trong đạo Phật của mình nói đến, đó là cái ánh sáng của phước đức hoặc là phước tướng. Quý vị nhìn có nhiều người khuôn mặt tỏa sáng đó. Tỏa sáng ở đây nó thể hiện ra ở đâu rõ nhất ạ? Tỏa sáng nơi cặp mắt, nhất là những hành giả tâm linh, cái cặp mắt rất rất là sáng, rất là sáng. Cho nên quý vị muốn nhìn để chiêm nghiệm một hành giả tu tập như thế nào thì quý vị có thể nhìn được cặp mắt của người đó có hoảng sợ hay không, hay là có sự yên tĩnh. Có một lần Đức Phật lên cõi trời để mà thuyết pháp, Mà quý vị biết rằng thời gian của một ngày một đêm trên cõi trời nó có thể bằng vài tháng, bằng một năm ở dưới cõi trần này. Đức Phật đi lâu quá thì ở dưới trần gian này nhớ Đức Phật. Thì lúc bây giờ các hàng đệ tử của Đức Phật mới yêu cầu tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất lên cung trời để thỉnh Đức Phật trở lại nhân gian này. Ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời thì lúc bây giờ Đức Phật hóa thành một vị trời đế thích. Thì lúc bây giờ lên cung trời, trời đế thích ngồi một bên, Đức Phật ngồi một bên, hai vị giống nhau như đúc. Ngài Mục Kiền Liên lên không phân biệt đâu là trời đế thích, đâu là Đức Phật hóa thân. Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất: thưa tôn giả, làm sao biết đâu là Phật, đâu là trời? Mà bây giờ chẳng lẽ mình đến thỉnh mình thỉnh lộn trời đế thích là kỳ lắm. Cho nên là Ngài Xá Lợi Phất mới bảo với tôn giả Mục Kiền Liên: tôn giả, Ngài chú ý vào cặp mắt của hai vị này. Cặp mắt của trời đế thích loạn động, nó sợ hãi, nó yếu đuối lắm, nó tối tăm lắm. Còn cặp mắt của Đức Thế Tôn mình nó sáng rỡ, nó tự tại, tươi vui, hỷ xả lắm, nó kiên cố lắm, an tịnh lắm. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nhìn vào hai cặp mắt của hai vị trời này, cuối cùng mới nhận ra đâu là Đức Phật. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đến thỉnh Đức Phật về lại nhân gian để mà thuyết pháp. Cho nên quý vị thấy rằng là ở trong cái cuộc đời này đó, cái người có phước tướng đầy đủ nó thể hiện, và cái người có cái khả năng, cái công năng tu tập nó thể hiện trong cái đôi mắt của người đó. Trước đây có một vị Phật tử ở bên Úc này đó, cách đây mấy năm rồi, có kể cho chúng tôi một câu chuyện như thế này. Cô ta thường về các chùa để nghe thuyết pháp và có thể nghe bằng tiếng Anh nữa. Thì lần đó có một cái vị lạc ma Tây Tạng sang bên Úc để hành pháp. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là khi mà vị lạc ma này đến thuyết pháp, Ngài luôn luôn mang cặp kính mát, kính râm. Và dù ở trong nhà máy lạnh cũng mang nữa, không có nắng cũng mang. Cô ta rất là dị ứng, cô ta có thành kiến với vị này: thuyết pháp thì phải gỡ kiến xuống chứ, mang chi để mà chẳng lẽ phô bày ra có cặp kiến tốt à. Thì cô ta ngồi mà trong lòng không nghe pháp, mà nghe cái lòng sôi sùng sục, không có vui. Nghe pháp không có biết vị đó nói gì mà chỉ chú ý đến cặp kiến thôi. Thì cô ta rất là để tâm đến cái vị lạc ma này. Sau cái buổi thuyết pháp đó thì vị lạc ma đi ra bên ngoài dưới khu vườn ngồi nghỉ mát. Thì vị lạc ma trong cái lúc mà nghỉ mát đó đang nói chuyện với đệ tử, gỡ cặp kiếm để xuống. Và tình cờ cái cô Phật tử này đi ngang qua vị lạc ma đó, bất giác nhìn vào đôi mắt của vị lạc ma như hai luồng điện sáng rực. Và lúc bây giờ cô Phật tử này mới ngộ ra. À, bởi vì cái sở tu, sở chứng nó quá tuyệt vời đấy, đôi mắt nó quá sáng đi. Cho nên vị lạc ma này lấy cặp kính đen, kính râm để che bớt cái sự thành tựu trong đời sống tâm linh của mình. Quý vị thấy những vị mà chân tu mà vị thực chứng, các vị rất là khiêm cung, muốn che đi những cái sự thành tựu trong đời sống tâm linh của mình, để cho thế gian đừng có theo thị hiếu chạy theo. Thông thường ở thế gian này chúng ta thấy người ta hay chạy theo cái thị hiếu đó, hay nghe nói vị nào có thần thông bay lên hư không, lặn dưới nước, cho thuốc trị bệnh nào, ung thư cũng hết, là nhào đến rất là đông. Bất kể không biết rằng vị đó tu đúng chánh pháp hay là tu tà pháp, miễn có thần thông là chạy đến. Cho nên cái thị hiếu của con người, cái hiếu kỳ của con người nó khiến cho người ta nhiều khi thấy ngây ngô và buồn cười lắm. Cho nên nếu mà người mà không có chánh kiến, không biết nhân quả, không sống đúng với chánh pháp và không an trú trong ánh sáng giác ngộ của Đức Phật, thì chúng ta hay bị những cái gì lạ lẫm nó dụ dỗ, nó mời gọi, nó kêu gọi chúng ta nhiều. Có một câu chuyện xảy ra rất là thực. Trên một cái con đường như thế thì bỗng xảy ra một cái vụ tai nạn. Và trong cái vụ tai nạn đó thì dân ở hai bên đường chạy ra đứng thành một cái vòng tròn đông lắm, ta xem cái tai nạn đó. Bởi vì tính hiếu kỳ mà ai cũng muốn xem, cho nên cứ chen vô xem. Thì có một anh chàng, anh thấy người ta coi đông quá, nhưng mà không biết nạn nhân là ai, mà bây giờ chen vô thì không nổi, người ta đứng đông quá, cho nên anh mới la lớn lên: mọi người giang ra, tôi là cha của nạn nhân đây. Thì mọi người quay lại nhìn anh ta với một cặp mắt lạ lắm, kinh ngạc. Và dần dần người ta giang ra hai bên để anh ta đi vào bên trong để nhận lại cái, để nhận diện cái nạn nhân là con của mình. Thì khi mà anh ta đi vào bên trong để xem nạn nhân là ai, thì xin thưa, nạn nhân là một con chó bị tông chết. Thì anh ta, anh đứng ngồi thấy người ta coi đông quá, anh chết ta chen vô không được. Anh ta mới nói rằng mọi người giang ra, tôi là cha của nạn nhân. Mà cuối cùng nạn nhân là một con chó bị tông chết. Như vậy quý vị thấy, trong cái đời sống này, cái sự hiếu kỳ mà không có chánh kiến, tìm đến những cái gì lạ lẫm mà không dựa trên nền tảng của chánh pháp, thì làm cho con người ta đi xa với con người thực của mình. Đôi khi người ta bất chấp mình là ai, mình đang ở địa vị nào, người ta có thể tìm bùa chú, ngải, yếm gì đó để mà miễn sao tai qua nạn khỏi được. Và không biết rằng việc làm đó nó đúng hay sai với chánh pháp, đúng hay sai với luật nhân quả. Cho nên xin thưa quý vị, thì chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta tìm đến một loại ánh sáng, không phải là chỉ cho cái phước tướng hữu lậu của mình, mà chúng ta tìm đến một loại ánh sáng rất quan trọng, đó là ánh sáng của chánh pháp. Nói cho rõ hơn, ánh sáng của chánh pháp được lưu xuất, được lan tỏa, được chiếu soi từ một loại ánh sáng đặc biệt, đó là ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ này nó có một cái điều, có một cái sự kỳ diệu là gì? Quý vị thấy ánh sáng của mặt trời, mặt trăng nó bị chướng ngại hoặc ngăn cản. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không thể chiếu vào lòng của một cái chậu bị úp. Và ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể chiếu mọi vật trên thế gian này. Nhưng mà ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của chánh pháp có thể chiếu vào một nơi sâu thẳm nhất, một nơi tối tăm nhất, một nơi mà thâm sâu nhất, đó là đâu ạ? Đó là tâm hồn của chúng ta. Có lẽ chúng ta ai cũng có thể cảm nhận rằng trước đây mình chưa biết đến Phật Pháp, chưa biết đến Đạo Phật, cuộc đời của chúng ta thanh trầm trôi nổi, bởi vì tâm của mình là một vực thẳm đen ngòm sâu thẳm. Và nguy hiểm hơn nữa là trong cái vực thẳm tâm hồn của chúng ta, bao nhiêu cái thú dữ, bao nhiêu cái côn trùng nó nằm ở trong đó, bao nhiêu cái tánh tham sân si, hỷ nộ ái ố, nó ngủ ngầm ở trong đó, nó chờ trực ở trong đó. Cho nên quý vị mới để ý rằng trước đây mình chưa đến với Đạo Phật, người ta chỉ cần nói mình một câu đó, mình xúa lại 10 câu. Người ta chỉ nói một lời nhẹ thôi mà trái. Nhưng mà từ khi mình sống trong ánh sáng của chánh pháp, hiểu được nhân quả, tu hạnh nhẫn nhục, hỷ xả bao dung, thì mình mở miệng ra là những đóa sen thơm ngát, là những dòng cam lồ tươi nhuận, là những cái lời ái ngữ yêu thương. Và bây giờ những cái thú dữ, những cái gì xấu ác, những bóng tối của hơn thua đố kỵ, nó đang dần dần tan biến, để thay thế vào đó là một thế giới, là một cái cõi tâm hồn đầy sáng trong bao dung và hỷ xả ở trong lòng của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ mới nói đến được cái tác dụng của ánh sáng chánh pháp và ánh sáng trí tuệ chiếu vào trong tâm hồn của chúng ta. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận diện và có thể an trú và thành tựu cái ánh sáng đó trong chính cuộc đời của mình? Đây là một vấn đề rất là nan giải. Để hiểu được điều này, xin thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, trầm tư lại những quãng đường mà Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đã trôi qua. Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì cuộc đời của Ngài đã có được ánh sáng của phước đức rồi. Nhưng Ngài nghĩ rằng ánh sáng của phước đức như thế, theo thời gian, theo năm tháng cũng tàn phai bởi sự tàn phá của vô thường. Cho nên Ngài tìm đến một loại ánh sáng thứ hai, đó là ánh sáng trí tuệ. Và ánh sáng trí tuệ đó đã tỏa sáng, đã thành tựu, đã viên mãn trong cái đêm thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, nơi cái vùng Gaya của nước Ấn Độ cổ xưa. Nhưng mình phải để ý rằng để từ cái giai đoạn mà Đức Phật trầm tư về cảnh sanh lão bệnh tử, về những cái khổ đau của kiếp người, của loài người, cho đến khi giai đoạn mà Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề đó, là Ngài đã trải qua những cái quá trình như sau. Trong tất cả các cái nhiều cái bản kinh nguyên thủy á, diễn tả cái sự giác ngộ của Đức Phật, ánh sáng giác ngộ của Đức Phật, ánh sáng trí tuệ của Đức Phật được hình thành qua những cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Xả ly. Ngài có kinh thành, Ngài có vợ đẹp, Ngài có con thơ, Ngài có bao nhiêu cái ước vọng của tuổi thanh niên, của bao nhiêu cái mong cầu của loài người. Trên đời này, nếu như ngày xưa thì người ta muốn làm vua, nếu như ngày nay thì ta muốn làm tổng thống và thủ tướng. Trên đời này, nếu như ngày xưa ta muốn cưới công chúa, còn ngày nay ta muốn cưới gì? Là Miss World. Thì mong muốn cưới được những cái người mà xinh đẹp nhất, những cái vị mà nổi tiếng nhất ở trên cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc sống này đó, khi mà người ta mong cầu như thế thì đó là những cái mong cầu tầm thường. Cũng như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đó, Ngài thấy rằng những cái sự mong cầu đó một ngày nào đó vô thường cũng phá hủy tất cả. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đã sống, bắt đầu cái sự nghiệp tìm ánh sáng giác ngộ của mình là bằng cái sự xả ly, xa lìa cái tầm thường, cái nhỏ nhen, cái đơn giản, để tìm đến những cái gì nó cao thượng hơn. Cho nên quý vị thấy rằng là cái đời sống của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi mà giác ngộ, ngài đã có một cái sự quyết tâm để xả ly tất cả những ràng buộc của thế gian này, để đi tìm Phật, tầm cầu chân lý. Trong kinh Trung Bộ diễn tả cái tiến trình giác ngộ của Đức Phật bằng cái sự tầm đạo, và Ngài đã gặp các vị ngoại đạo nổi tiếng thời bấy giờ. Và cái sở chứng của Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa trước khi thành đạo đó là qua tứ thiền, rồi tứ không, rồi diệt tận định, rồi chứng được tam minh trong đêm thành đạo. Tứ thiền gọi là bốn cái giai định ở giai đoạn của thiền định, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc địa. Nghĩa là cái giai đoạn đầu tiên của một hành giả từ một phàm phu bước lên một vị địa vị của một bậc tu tập tâm linh, đó là sơ thiền, tức là ly sanh hỷ lạc địa. Ly sanh hỷ lạc địa tức là ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên hay là cái nấc thang đầu tiên để chúng ta bước lên địa vị của bậc thánh là gì? Chúng ta phải có sự ly dục. Ly dục là gì? Mình phải giảm bớt, mình phải tiết chế bớt, mình phải sống thiểu dục tri túc. Cái mắt của mình muốn nhìn hình ảnh đẹp, mình phải biết dừng lại. Tai của mình muốn nghe âm thanh này, âm thanh kia, mình cũng phải biết dừng lại. Mũi, lưỡi, thân, ý của mình cũng phải nữa. Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta không có ly dục, vừa tu mà cái gì cũng muốn hết, thích đủ thứ thì kẹt lắm. Cho nên là phải ly dục, là những cái gì mà tham muốn sai lầm, tham muốn mà nó gây tổn hại cho đời sống tinh thần của mình thì phải sao? Phải dừng lại. Còn nếu chúng ta không có ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp thì tu muôn kiếp muôn đời cũng không giác ngộ và giải thoát được. Cho nên quý vị thấy cái cấp độ nấc thang đầu tiên ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa trải qua là gì? Ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Quý vị thấy những cái người mà bị nghiện xì kê, ma túy, thậm chí những người nghiện thuốc lá, rượu bia đó, cái lúc mà người ta chích những thứ đó, người ta uống những thứ đó, người ta ngửi những thứ đó và người ta thưởng thức những thứ đó, người ta có sung sướng không? Rất sung sướng. Nhưng mà nhiều người bảo người đó phải bỏ đi những cái thói quen đó, những cái tập khí xấu đó, thì người đó nói rằng đang sung sướng mà bỏ uống vậy? Thì cái người bên ngoài mới nói rằng là bỏ những thú đó, bỏ những cái tập quán đó thì mình sẽ hạnh phúc hơn, sẽ an lạc hơn. Thì người đó không có tin. Nhưng mà thực sự rằng khi mà một người đang nghiện rượu, đang nghiện xì ke ma túy và thuốc lá, khi mà bỏ được rồi mới thấy rằng cái hạnh phúc của một người không bị lệ thuộc vào những thứ đó mới là hạnh phúc thực sự. Còn cái hạnh phúc mà mình đang sống trong đó là cái hạnh phúc giả tạo. Giả tạo, hạnh phúc của nàng tiên nâu, hạnh phúc của những cái gì đó nó nhất thời và nó làm cho con người ta lờ đờ lẳng thẳng và không có sáng tỏ được cả. Cho nên quý vị thấy rằng là càng bỏ, càng xa lánh những cái thói quen, những mong cầu tầm thường trong cái cảm tính của mình, thì hạnh phúc của con người mình sẽ nó thanh tịnh và nó thực sự hơn. Cho nên quý vị thấy được, mình bỏ được cái tánh ham ăn là được hạnh phúc của sự, của cái miệng của mình. Bỏ được tánh nói nhiều là được cái hạnh phúc cho cái khẩu nghiệp của mình. Bỏ được cái tánh ngủ là đời mình nó ngủ nhiều là đời mình càng sáng tỏ. Còn nếu như chúng ta không quyết tâm để bỏ những cái gì, cái tham dục tầm thường, thì cuộc đời của chúng ta tu hoài nó không thành tựu được. Có một vị thầy thưa với chúng tôi rằng là thầy đó trụ trì một cái ngôi chùa ở trong thành phố ở miền Nam đấy. Thì thầy có một cái cô Phật tử. Cái cô Phật tử này là có một cái bệnh nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm. Thì một hôm thì thấy là trụ trì thắng nó, cô nói ít ít thôi, cô nói nhiều quá, ồn ào chùa. Thì cô mới nói với thầy, thầy bảo con cúng dường, con cúng dường. Thầy bảo con lễ Phật, con lễ Phật. Thầy bảo con tụng kinh, con tụng kinh. Nhưng thầy đừng có bảo con, đừng có nói nhiều. Thầy mà không cho con nói nhiều, con qua chùa khác con nói. Bây giờ thầy chọn cái nào? Thì thầy mới nói, thôi, mời cô qua chùa khác đi. Vậy thì mình tu á, là mình phải sửa. Chứ tu mà cứ nói rằng là sở thích của con là nói nhiều, thầy phải chiều chuộng cho con. Nhưng chúng ta không thể chiều chuộng cho cái bản tính mà lầm lạc và sai lầm của mình được. Cho nên á, mình phải biết rằng cái đời sống thiểu dục, tri túc, biết đủ, sống đơn giản, sống giản dị trong cái đời sống của mình, nó là một cái phương pháp rất là hay, một phương pháp rất là thiết thực để chúng ta bước vào cái địa vị của một bậc thánh giả. Cho nên cái nấc thang đầu tiên chứng vào sơ thiền là gì? Ly dục, bỏ những cái thói, những cái yêu thích, những cái sở thích tầm thường của một phàm phu để hướng lên một cái khát vọng tâm linh của các bậc thánh, là tìm cầu những cái gì cao thượng hơn, hạnh phúc gì nó to lớn hơn, chứ không phải hạnh phúc cho cá nhân của mình. Ly ác pháp, bỏ những cái điều xấu ác, đó là ba nghiệp xấu của thân, bốn nghiệp xấu của miệng và ba nghiệp xấu của ý của chúng ta. Ly bất thiện pháp, những cái pháp nào không ác mà bất thiện cũng phải bỏ. Có những pháp ác mà không bất thiện, có những pháp thiện, pháp bất thiện mà không phải là ác. Những pháp bất thiện tức là những cái pháp mà chúng ta thấy phí thời gian, phí công sức mà nó có lợi ích gì cả. Nghĩa là những trò chơi, những cái thú vui của cuộc đời này nó không phải là ác, nhưng mà chúng ta, nó làm cho mình mất thời gian, mất năng lượng. Thì những cái pháp bất thiện đó cũng phải bỏ đi, để sống, dành thời gian, dành năng lượng, dành trí tuệ để thực hành các thiện pháp. Thiện pháp là gì? Những cái điều gì mang lại lợi ích cho mình và người trong hiện tại và tương lai mới gọi là thiện pháp. Có như thế chúng ta mới bước lên cái địa vị đầu tiên của bậc thánh, của một vị hành giả tu thiền cũng như bất cứ trong truyền thống pháp môn nào. Đó là giai đoạn ngưỡng cửa đầu tiên, nấc thang đầu tiên. Nấc thang thứ hai mà Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa chứng đắc là gì? Nhị thiền, định sanh hỷ lạc địa. Bây giờ bỏ cái điều ác, bỏ điều bất thiện, bỏ dục rồi á, thì mình bước lên một cái bước nấc thang thứ hai là sự an lạc. An lạc này không phải là do bỏ điều tham ái, mà an lạc này không phải bỏ điều bất thiện, mà an lạc này do cái gì? Sự định tâm của chúng ta. Quý vị thấy rằng mình bỏ điều xấu là tốt, bỏ những tham dục là hay, bỏ những điều bất thiện là tuyệt vời. Nhưng cái tuyệt vời trên tất cả các tuyệt vời đó là gì? Sự an tịnh trong tâm hồn. Bỏ điều xấu rồi, nhưng mà phải làm sao để cho tâm hồn của mình an tịnh. Cho nên quý vị nên để ý rằng sự an tịnh của tâm hồn, sự nhất như, sự kiên cố trong cái tâm thức của mình, đó là một cái trạng thái cao thượng của các bậc thánh. Các bậc thánh chỉ hướng đến những điều đó thôi, nghĩa là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Người nào an trú vào trong cái định rồi á, thì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi đời sống của mình, luôn luôn sẽ có nhiều cái sự an lạc lắm. Còn nếu tâm của mình không an định thì dù mình ở bất cứ phương trời nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào, sang hay là nghèo, giàu hay là nghèo, thì vẫn luôn luôn đau khổ cả. Cho nên cái tâm an định của mình là một cái trạng thái giúp cho mình có niềm hạnh phúc cao thượng hơn, hạnh phúc bỏ những cái dục lạc thấp hèn. Thường thường đó, mình để ý như thế này này, cái tâm của mình nó lăng xăng, nó vận động, nó không có sự an tịnh, thì cho dù mình ở nơi đâu, mình sẽ bị hoàn cảnh chi phối. Hoàn cảnh chi phối mình là như thế, mình không phải là chủ của đời sống mình nữa, mà là gì? Mà là hoàn cảnh, là tác nhân, là yếu tố để điều khiển đời sống của mình. Cái điều này rất là kỳ lạ. Mình có cái thân này, mình có cái đời sống này, mà mình cứ bị trần cảnh nó dắt dẫn. Chúng ta như là gì? Như là những cái loài chúng sanh mà cứ chạy theo, bị ảnh hưởng theo thế gian bên ngoài. Mình để ý xem, mình ngồi ở trong nhà như thế này, ở ngoài cửa có cái kèn, cái âm nhạc của đám tang đi qua. Mà nếu mình biết rằng là đám tang đó là của một người dân nước lã, một người nào mình không biết thì sao, thì lúc đó cái tâm mình sao? Bình thường dưỡng dưng. Thì chết thì chết, có gì đâu. Tại vì cái người chết đó là cái người xa lạ với mình biết. Cho nên khi mà đám tang đi ngang qua nhà mình á, mình tâm thức của mình cảm thấy dưỡng dưng bình thường lắm. Nếu như cái đám tang đó là cái người thân của mình, ngồi đây mà nghe người thân của mình bị tai nạn vô bệnh viện, là lúc bấy giờ sao? Sợ, lo. Mình cái tâm lý của mình nó thay đổi liền. Mới nghe cái âm thanh của đám tang, âm thanh của cái bất hạnh xảy ra của người dân á, thì bình thường. Mà của người thân thì lo sợ. Mà nghe cái tin cái người kẻ thù của mình bị tai nạn á, kẻ thù của mình qua đời á, thì lúc đó sao? Mừng lắm. Từ nay khỏi có người phá mình nữa. Như vậy thì quý vị cũng một cái đám tang, nhưng mà ba đối tượng khác nhau thì giúp cho mình khởi lên ba cái suy nghĩ và tư tưởng khác nhau. Như vậy không phải là trần cảnh nó tác động vào tâm của mình là gì, nó dắt dẫn đời sống của mình là gì. Còn cái người, thưa quý vị, cái người có cái tâm an tịnh đó, thì khi mà thấy cái vô thường nó xảy ra, tai nạn xảy ra, bất hạnh xảy ra, dù là người thân của mình, dù là kẻ thù của mình, hay là người dân nước lã, thì vị ấy đều có sự quán tưởng về sự vô thường. Càng sáng tỏ, càng thâm nhập về cái lý vô thường này. Cho nên cái đời sống của chúng ta mà có một cái tâm an tịnh thì sẽ có một niềm an lạc cao hơn. Khi mà chúng ta thấy rằng là cái cấp độ thiền định thứ hai là định sanh hỷ lạc địa, thì lúc bây giờ cái tâm của hành giả bước lên một cái thăng hoa ở một cấp độ cao hơn là được sự yên tĩnh. Nhưng mà chưa đủ. Cấp độ thứ ba trong thiền chứng tam thiền của Thái Tử Tất Đạt Đa là gì? Ly hỷ diệu lạc địa. Tức là tâm đã định, đã có sự an lạc rồi, nhưng mà cấp độ cao hơn nữa là gì? Không chấp vào cái sự an lạc đó, không chấp vào cái trạng thái thiền định đó, không chấp vào trạng thái nhất tâm đó. Tâm của vị ấy có một cái niềm an tịnh của một cái sự xả ly, buông xả, và không chấp vào những cái điều gì mình có được. Chẳng hạn như quý vị á, trước đây á, mình tham lam, mình bỏng sẻn, mà bây giờ mình tu cái hạnh bố thí, mở lòng mình ra có thể chia sẻ phước báu của mình cho người khác, thì quý vị đã ly dục rồi, bỏ cái tâm tham rồi là được rồi. Khi mà quý vị được cái phước báo đó rồi á, thì tâm của mình đã được sự an tịnh là tốt hơn rồi. Nhưng mà quý vị làm điều phước, điều thiện, mà mình không kể công, mình không chấp vào những cái việc mình làm đó, thì cái phước đức và niềm an lạc của mình nó sẽ cao hơn. Còn quý vị, nếu như chấp vào cái phước của mình làm, cái công đức của mình đã tạo cho người khác, thì nó khổ cho mình lắm. Bởi vì dù có phước mà mình chấp vào đó, nhưng mà người khác nói một điều gì nó động đến, trái tai gai mắt về cái việc phước đức của mình, thì bắt đầu sân si nổi lên. Lúc đó không thấy phước đâu mà cảm thấy phiền não thôi. Cho nên quý vị thấy rằng khi làm một việc phước trong cuộc đời này, được cái nhân duyên thù thắng như thế, thì chúng ta hãy quên đi, để cho gió cuốn đi. Cho nên chúng tôi vẫn thường khuyên quý Phật tử rằng, khi chúng ta mặc một cái bộ áo tràng lan á, là cái áo gì? Áo của sương khói. Sương khói nó nhẹ lắm, nó thanh thản, nó hồn nhiên lắm, nó bay lên trời và tan vào hư không giữa những tầng mây trong sân. Cuộc đời của chúng ta đó, gặp chuyện buồn hãy để như sương khói bay lên và tan đi. Làm việc tốt hãy để như là sương khói bay lên và tan đi. Giữ trong lòng mình một sự thanh thản và nhẹ nhàng. Cho nên làm việc tốt mà chấp vào nó càng khổ hơn không làm việc tốt. Bởi vì trước đây á, mình không làm thì cái tâm mình bình thường, mà mình làm mà mình chấp, mình kể vào đó thì mình bị khổ, khổ lắm, ràng buộc nhiều lắm. Cho nên là ở cấp độ thứ ba là ly hỷ diệu lạc, có niềm vui rồi cũng không chấp vào cái niềm vui đó. Cấp độ thiền chứng thứ tư của Thái tử Tất Đạt Đa là xả niệm thanh tịnh. Lúc bây giờ không chấp vào nó, tâm của mình đạt được một trạng thái thanh tịnh cao thượng. Xả niệm thanh tịnh, mọi vọng niệm đều tiêu tan, chỉ an trú vào trong một trạng thái thanh tịnh nhất như vậy. Thì khi mà chứng vào bốn cái tầng thiền như thế, từ sơ thiền cho đến tứ thiền, thì Bồ Tát Tất Đạt Đa lúc bấy giờ chứng vào trong tứ không, không vô biên xứ, tức vô hữu xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cái này thì chúng tôi giải thích sơ qua để quý vị nắm được, mà nó khó nhưng mà mình cũng phải hiểu qua. Không vô biên xứ tức là thấy rằng là cái cả thế giới, cả cái tâm thức của mình là một cái khoảng trống không, vắng lặng. Thức vô biên xứ, lúc bây giờ cái thức của vị đó đó là nó lan tỏa khắp nơi, không bị hạn cuộc vào một nơi nào đó. Vô sở hữu xứ là không chấp vào đâu mà mênh mang rộng rãi. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ thì lúc đó an trú vào cái không mà không có tưởng, mà cũng không phải không có tưởng nữa. Như vậy thì từ cái tứ thiền Bồ Tát chứng vào cái tứ không, từ tứ không Ngài chứng vào một cái định nữa gọi là diệt tận định. Cho nên quý vị thấy trong truyền thống đạo Phật của chúng ta, khác với các ngoại đạo thời bấy giờ, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tiền thân Đức Phật của chúng ta ngày xưa đó, trước khi thành đạo đó, Ngài đã tu tập chứng vào tứ thiền, tứ không, và Ngài không chứng được một cái định quan trọng mà chỉ có Phật giáo mới có, mà ngoại đạo không có, đó là diệt thọ tưởng định. Các vị A-la-hán và các hành giả trong đạo Phật của mình chứng một cái định gọi là diệt thọ tưởng định. Lúc bây giờ không có thọ, không có cảm thọ vui buồn gì nữa, không có một cái tưởng suy nghĩ gì nữa, mà một cái định này là định kiên cố. Diệt thọ tưởng định là cái người đã chứng được một cái thiền định thứ 9 rất là cao siêu. Ở tại Trung Quốc, trước đây khi mà có một cái công ty, người ta đốn một cái khu rừng, ở bìa rừng đó cây cối để mà xây dựng một cái nhà máy ở đó, thì có một điều kỳ lạ là khi người ta đốn một cái cây to nhất, cổ thụ rất lớn ở tại cái khu rừng đó, thì không cách nào mà đốn được. Những cây khác thì đốn được, nhưng mà đưa cưa máy, những cái vật dụng vào bằng máy móc hiện đại để cưa cái cây đó thì không được, bởi vì đưa cái lưỡi cưa vào thì bung gãy ra hết. Thì thấy kỳ lạ quá, cho nên các vị kỹ sư đó mới vào trong tu viện, mới thưa với vị hòa thượng viện chủ rằng là: vì sao con không có thể đốn cái cây này được, dù là dùng cái phương tiện hiện đại? Thì cái vị hòa thượng tu trong tu viện đó mới nói rằng là: ở trong cái hốc cây, trong lòng cây này á, có một vị, một nhà sư đang nhập diệt thọ tưởng định. mà một người mà nhập diệt thọ tưởng định á thì sấm sét không đánh xuống được, không có một vũ khí dù là vũ khí hạt nhân nào tác động đến cái cơ thể vị đó được. Cho nên muốn vị đó xả cái trạng thái thiền định đó là phải có hai cái phương pháp. Một là vị đó đã phát nguyện nhập định bao lâu thì sau cái thời gian đó sẽ tự động xả thiền và trở lại bình thường. Trường hợp thứ hai, muốn thỉnh vị đó ra là toàn bộ chư tăng ở cái ngôi chùa đó đánh khánh và đồng thỉnh vị đó xả thiền thì vị đó sẽ xả thiền. Còn không, vị đó cứ ngồi thiền cho đến cái giai đoạn mà mình đã mong muốn trước đây. Cho nên á, theo yêu cầu của những cái người kỹ sư đó thì chư tăng cũng như hòa thượng trụ trì ở trong tu viện đó đến cái gốc cây đó đánh khánh và thỉnh cái vị tăng ở trong cái hốc cây đó xả thiền. Thì khi vị đó xả thiền và bước ra ngồi á, thì có thể là người ta đốn cái cây đó, cưa cây đó một cách rất là dễ dàng. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, khi mà mình tu tập bằng bất cứ phương pháp nào đạt được trạng thái nhất tâm với thiền định chứng bạo diệt thọ tưởng định thì có một cái sức mạnh kiên cố hơn cả kim cương, kiên cố hơn bất cứ cái gì mà cứng chắc ở trên thế gian này. Không có gì cứng chắc bằng cái năng lực của thiền định cả. Và một điều mà chúng ta thấy rằng là có những vị hành giả tu thiền khi mà nhập định đó thì các ngài có thể là nhập định có thể vài ba tháng, vài ba năm, vài ba chục năm là chuyện bình thường. Cho nên có nhiều người hỏi chúng tôi rằng Đức Phật ngồi thiền suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, ngài có ăn gì không? Ngài có uống gì không? Trong kinh có nói lúc đó ngài có ai cúng dường hay không? Xin thưa rằng một vị tăng bình thường mà có khả năng nhập định, một vị cao tăng có khả năng nhập định thì có thể ngồi thiền được vài tháng, vài năm. Còn Đức Phật ngồi 49 ngày đêm quá ngắn, không cần ăn uống gì cả. Mà các ngài sống bằng cái gì? Thiền diệt thực, tức là thức ăn của thiền định. Quý vị đọc trong tiểu sử của Hòa Thượng Hư Vân á, ngài sống đến 120 tuổi. Một hôm ngài nấu một nồi cơm để ăn, thì ngài cơm chín rồi ngài đậy nắp lại, ngài mới vô trong tịnh thất ngồi thiền. Và ngài ngồi thiền 180 ngày. Và khi mà ngài mở cái cửa thiền thất ra ngoài á, thì cái nồi cơm ngài nấu á, tuyết nó phủ trắng xóa trên. Ngài mới phủi tiết ra, dỡ cái nắp nồi cơm ra, móc mèo hết rồi. Cho nên quý vị thấy rằng ngài có thể ngồi thiền 180 ngày không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước. Năng lực thiền định có thể nuôi sống, có thể tạo nên một sức mạnh vô địch. Sức mạnh đó là sức mạnh cao thượng và vi diệu nhất ở trên cái thế gian này. Cho nên quý vị thấy rằng là Đức Phật ngày xưa ngài đã chứng vào tứ thiền, tứ không, diệt thọ tưởng định. Và cuối cùng trong khi mà sao mai vừa mọc, ngài chứng được ba cái trí loại trí tuệ siêu tuyệt, đó là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc mạng minh là thấy được nhân quả quá khứ của mình trong nhiều kiếp, tức là thấy được trong quá khứ mình sinh ở đâu, bao nhiêu tuổi, nghề gì, có tên gì, sống như thế nào, nói gì, ngài nhớ lại hết. Tức là thấy được nhân quả của mình trong quá khứ, đã tu ở đâu, đã sống như thế nào, đã nói năng hành đạo như thế nào. Đó là túc mạng minh. Thứ hai là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là thấy được cái nhân quả của chúng sanh trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chẳng hạn như quý vị, như những vị nào mà chứng được cái thiên nhãn minh này á, thì đối diện với một người mình, đối diện á, một người đối diện á, thì quý vị có thể biết được cái người đối diện mình á, là trước đây đã tạo nghiệp gì, đã sống ở quốc độ nào, cảnh giới nào, và vì sao họ lại sinh vào đời này, làm con trong gia đình này, đến đây mà sống, làm nghề nghiệp đó. Cho nên cái người chứng vào thiên nhãn minh thì thấy được nhân quả của chúng sanh trong quá khứ, tức là của những người khác trong quá khứ. Cho nên đó, quý vị để ý rằng cái người nào mà chứng được cái thiên nhãn minh này thấy nhân quả của người khác trong quá khứ mà những người đó làm thầy bói á, quý vị nên xem được. Có nhiều vị thầy bói ở thế gian này á, nhân quả của mình trong quá khứ còn chưa biết, mà xem cái người đó kiếp trước là gì, tiền thân là gì, chuyện đó không có cơ sở, không đáng tin được. Tại vì anh chưa chứng đắc, chưa thấy được nhân quả trong quá khứ, mà anh xem vận mạng của người đó quá khứ làm sao, hiện tại thế nào, tương lai thế nào. Thì chẳng qua đó là những cái sách cổ xưa lưu truyền lại người đó học bằng cái kinh nghiệm sống thôi. Nhưng mà nhiều khi á, quý vị thấy ông thầy bói nói có khi đúng khi sai, nhưng mà sai nhiều hơn đúng, sai nhiều hơn đúng. Cho nên á, mình mới biết rằng là những cái người mà chưa chứng được cái thiên nhãn minh á, mà nói về tiền kiếp của mình thì xin xét lại, dùng hai chữ xét lại. Cho nên á, quý vị thấy rằng Đức Phật Thích Ca ngài chứng được cái minh thứ hai, là loại trí tuệ thứ hai, đó là thiên nhãn minh, tức là thấy được nhân quả của chúng sanh trong quá khứ. Và cuối cùng ngài chứng được một trí tuệ siêu tuyệt nhất, đó là lậu tổng minh. Lậu tổng minh là đoạn trừ tất cả mọi vọng tưởng phiền não tập khí trong nhiều đời nhiều kiếp, gọi là chi mạc vô minh và căn bản vô minh. Có những cái vô minh mình mới huân tập, có những cái thói xấu mình mới huân tập trong đời này, cũng có những chủng tử vô minh nó đã được truyền thừa từ nhiều đời nhiều kiếp. Ngài đoạn sạch hết tất cả mọi gốc rễ của vô minh vọng tưởng đó, và ngài trở thành vị vô thượng chánh định chánh giác. Cho nên kể từ đó, ánh sáng giác ngộ, ánh sáng trí tuệ siêu tuyệt của Đức Phật đã tỏa sáng. Và hôm nay chúng ta đang sống, đang nương trú, đang học hỏi và đang thể nghiệm trong ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Mà thưa quý vị, làm sao người phàm phu của chúng ta có thể đạt được như Đức Phật ạ? Như chúng tôi đã phân tích lúc trước quý vị, là cái giai đoạn đầu tiên ai cũng có thể cố gắng đạt được là gì? Sơ thiền là ly dục, ly bất thiện pháp, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Nhị thiền là an trú vào định, định sanh hỷ lạc địa. Tam thiền là không chấp vào những cái gì tốt đẹp mà mình đã thành tựu, phước đức mà mình đã tạo. Tứ thiền là buông xả tất cả trong một tâm niệm thanh tịnh. Cho nên dù làm phước, dù tu tập điều gì, dù trong khi mình đang niệm Phật, đang tọa thiền, đang tụng kinh, thấy Đức Phật hiện ra, thấy hào quang hiện ra, thấy hoa sen hiện ra, mình phải đừng có bao giờ khoe khoang là mình đã thành tựu. Bởi vì sao? Nhiều khi những hình ảnh hiện ra trong quá trình tu tập của chúng ta là tưởng hiện ra chứ không phải là trí hiện ra. Cho nên quý vị thấy rằng khi nào quý vị đã chứng ngộ, có một cấp độ tâm linh sâu và chứng vào các cái thánh quả từ Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán thì mới bắt đầu cái trí tuệ nó mới phát sinh. Còn chưa chứng được cái quả nào, xin thưa, có thể là tưởng tạo ra. Đôi khi mình nhớ đến Phật, mình ao ước thấy Phật quá, cho nên trong giấc ngủ mình thấy Phật hiện ra. Trong khi tụng kinh niệm Phật mình thấy Phật hiện ra. Rồi lúc đó mình nói, chứng rồi, ngộ rồi, nguy hiểm lắm. Có một lần chúng tôi đi giảng ở một đạo tràng cũng khoảng vài ngàn người. Thì sau khi đi giảng thì đi ra ngồi sân đi dạo, nhìn tôn tượng Đức Mẹ Quán Thế Âm. Thì một cô Phật tử đã thưa với chúng tôi rằng là con niệm Phật thì trong cái thời gian khoảng mấy tháng nay, gần một năm nay, thì có một cái điểm kỳ lạ là tự nhiên con mà chạm vào tay người nào, ở cơ thể người nào thì có một cái luồng điện rất mạnh từ con truyền qua người đó. Và con nhìn thấy Đức Quan Thế Âm, Đức Phật Ca, Đức Phật Di Đà đâu, tự nhiên xung quanh có một luồng hào quang rực rỡ. Con thấy ngạc nhiên lắm, con mới hỏi những người đứng xung quanh, chị có thấy không, anh có thấy không? Mấy người đó nói không có thấy. Vậy con tu cũng đạt được một cấp độ nào đó rồi thầy. Chúng tôi nói, bây giờ chị chạm vào tay tôi thử đi, có điện nào chạy qua không? Thì cổ nói, dạ con dám chạm vào thầy. Thì cổ mới hỏi tôi rất là thật. Cổ mới hỏi, trong trường hợp này con phải nên làm sao thưa thầy? Có phải là con đã đạt được một cái gì đó, nó đã chứng đạt hay không? Thì tôi mới bảo với cô Phật tử rằng là trong trường hợp này chị hãy bình thản an nhiên. Mọi hiện tượng nó xuất hiện trong quá trình tu tập của mình chỉ là những cái hiện tượng một cách tự nhiên. Nó đến và nó sẽ đi. Đừng có kẹt vào, đừng có vướng vào những cái điều đó. Và chúng ta cho rằng là sở chứng, sở đắc thì nó sẽ không có tốt đẹp gì cả. Cho nên khi mà mình tu á, dù thấy mộng ác, mộng dữ, thú dữ đến, ác quỷ đến, thiên thần đến, Phật đến, Bồ Tát đến, hoa sen đến, hào quang đến, hãy để cho tất cả những hiện tượng đó đến và đi, sanh và diệt. Cái quan trọng là giữ tâm hồn của mình thanh tịnh, nhất như với niềm tin kiên cố. Và dần dần chúng ta sẽ vượt qua những thử thách như thế. Có đôi khi đó là những thử thách, có đôi khi đó là những cái ảo tưởng, vọng tưởng cho mình hiện ra. Khi nào chúng ta chứng vào các tầng thiền, chứng vào các cái quả chứng của Phật giáo rồi thì chúng ta mới xác nhận cái điều đó là sở chứng hay không phải sở chứng. Cho nên nhiều khi quý vị thấy rằng là nhiều khi trong thời đại hiện nay có nhiều vị mà đi sinh hoạt ở các ban hộ niệm cầu nguyện cho người chết á, và bắt đầu có những gọi là những thoại tướng hiện ra, thân mềm, miệng cười như hoa sen, rồi bao nhiêu cái gọi là lông mi đang bạc nó trở thành đen, tóc đang bạc trở thành đen, rồi bắt đầu các vị đó nói là vãng sanh rồi, vãng sanh rồi. Cái điều này nó sẽ không đúng với Phật pháp. Không đúng ở chỗ nào? Tại vì những cái biểu hiện ở tướng bên ngoài không khẳng định được bản chất bên trong. Cái thứ nhất, để khẳng định một người được vãng sanh về cõi Phật hay là tái sanh về cảnh giới nào, người đó phải chứng A-la-hán. A-la-hán là người có thể biết được thần thức của người đó sau khi chết tái sanh về cảnh giới nào. Còn bản thân của mình xin thưa, chưa chứng tu đà hoàng, chưa chứng vào sơ thiền, nhị thiền gì hết, tu vẫn còn phiền não sanh tử, ai đụng đến cũng giận cũng hờn, làm sao mình khẳng định được người đó vãng sanh về cảnh giới nào? Xin thưa rằng khi mà mình không biết, mà mình cứ theo cái cảm tính, theo những một số sách vở nào đó, rồi mình quy kết, mình quy ước, mình khẳng định như thế, nó nguy hiểm cho đạo Phật chúng ta lắm. Cho nên quý vị biết rằng là nhiều khi các vị thời Đức Phật, các vị thánh đệ tử, ngoại trừ các vị A-la-hán, các ngài mới biết được. Chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên quán chiếu biết mẹ mình đã tái sanh vào cảnh giới nào, hay là ngã quỷ thấy được. Cho nên quý vị thấy rất là nhiều đoạn trong kinh điển Nguyên Thủy là kể lại là ngài Mục Kiền Liên á, đi đến cảnh giới ngạ quỷ, đi đến cõi trời, đi đến cõi Atula về kể lại cho chư tỳ kheo nghe. Còn những vị nào mà chưa chứng A-la-hán, chưa có đủ năng lượng thần thông như ngài Mục Kiền Liên á, ở tại thế gian này nghe ngài Mục Kiền Liên kể chuyện không? Tại vì đâu có khả năng thấy được cái thế giới khác được, tại vì chưa chứng thánh quả. Cho nên những người nào chứng quả A-la-hán á, mà xem cái người qua đời đó vãng sanh về cõi Tây Phương hay là sanh về thế giới nào thì họ nói á, thì chính xác. Còn phàm phu chúng ta đừng nóng vội, đừng quá ảo tưởng, đừng quá cao siêu, đừng quá cái lý tưởng hóa những cái hiện tướng bên ngoài. Cái việc mình thấy tưởng đúng chưa hẳn là đúng, cái việc mình thấy tưởng sai chưa hẳn là sai. Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện mà bắt nồi cơm nhan hồi đó, của Đức Khổng Tử rất là hay. Cho nên Đức Khổng Tử mà nằm trong nhà đọc sách, hôm cái thời gian đó đói lắm, người thí chủ mới cúng được ít cái gạo nấu nồi cơm. Các vị đệ tử khác, học trò khác của Khổng Tử lên rừng hái rau, riêng Khổng Tử giao cái nồi cơm này trong nhan hồi để nấu, bởi vì nhan hồi là người đáng tin cậy nhất. Khổng Tử nằm đọc sách, bất chợt nhìn ra thấy nhan hồi mở nồi cơm, vóc một nắm cơm ăn trộm. Khổng Tử mới buộc miệng than rằng cuộc đời này sao mà đố mặt thế. Cái người mà ta tin cậy nhất, ta thương yêu nhất là làm những cái việc mà thấp hèn xấu xa nhất. Cho nên là khi mà các đệ tử khác sau khi hái rau về xong, rồi nhan hồi nấu nồi cơm xong dọn lên, thì mấy tháng nay thầy trò của Đức Khổng Tử mới có được nồi cơm ngon như thế này. Trước đây thì chỉ ăn khoai, ăn sáng độn thôi, không có cơm để mà ăn vì đói khát chiến tranh. Khổng Tử mới nghĩ ra một cái cách là mới bảo các học trò rằng mấy tháng nay thầy trò của mình mới có được nồi cơm, ta nhớ, ta nhìn nồi cơm này bỗng nhớ đến cha mẹ của ta. Trước khi thầy trò mình ăn á, ta muốn bới hai chén cơm để cúng cha mẹ ta trước, rồi thầy trò mình sẽ ăn. Thì lúc bây giờ ông Nhân Hồi ông lên tiếng: thưa thầy, thầy đừng bới cơm cúng cha mẹ của thầy, bởi vì cơm này đã có người ăn trước rồi. Có người ăn trước rồi. Thì các học trò khác của Khổng Tử tức lắm: ai mà dám phạm thượng, dám ăn trước thầy của mình? Thì ông Nhân Hồi ông lên tiếng: thưa thầy, con đã ăn trước rồi. À, một cái con người mà đức độ, người học trò xứng đáng nổi tiếng của Đức Khổng Tử mới lên tiếng. Thì lúc bấy giờ các học trò của Đức Khổng Tử trố mắt ngạc nhiên, không tin vào cái điều mình nghe. Thì lúc bấy giờ cái Nhan Hồi, ngài ông Nhan Hồi mới giải thích rằng là: hồi nãy con nấu cơm đó, con biết rằng mấy tháng nay thầy trò mình mới có nồi cơm để mà ăn, nhưng mà khi con mới dỡ cái nắp cơm ra, nắp nồi ra đó, thì bụi hóng ở trên nó đổ xuống làm dơ hết cái lớp cơm ở trên, cho nên con vớt cái lớp cơm ở trên con ăn trước để nhường cái phần cơm sạch còn lại cho thầy và các bạn để ăn. Con hy sinh ăn cái phần cơm đó vì đổ đi thì uổng quá. Thì lúc bấy giờ Khổng Tử mới giật mình: suýt nữa ta trở thành một kẻ hồ đồ rồi, suýt nữa Khổng Tử đã chỉ trích, đã chê bai, đã mắng nhiếc Nhan Hồi rồi. Cho nên Đức Khổng Tử mới nói: các trò thấy không, cái việc mình tưởng sai chưa hẳn là sai, cái việc mình tưởng đúng chưa chắc là đúng. Đúng hay sai mình phải dựa vào đâu? Nhân quả ba đời. Dựa vào đâu? Dựa vào trí tuệ của Phật Pháp, ánh sáng của chánh Pháp. Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc sống này, khi mà mình sống và mình để thể nghiệm, thì mình phải dựa trên cái nền tảng của chánh Pháp, lấy trí tuệ của đạo Phật, lấy chân lý của đạo Phật, lấy ánh sáng của chánh pháp để làm soi sáng cho cuộc đời của mình. Nếu mà mình chưa chứng, mà mình khẳng định cái điều, những cái điều mà mình chưa biết, thì nó phạm vào tội đại vọng hứa, nói dối, nguy hiểm lắm. Cho nên ví dụ như chúng ta đi hộ niệm và những thoại tướng hiện ra, thì mình cũng cảm thấy an vui và mình biết người đó đã được sanh về cảnh giới an lành, hoặc là đã ra đi một cách bình thản an nhiên rồi. Còn sanh về cảnh giới nào á, thì xin đừng có khẳng định, tại vì mình chưa biết thì mình đừng có nói, chỉ biết là người đó đã thanh thản ra đi, như vậy là được rồi. Còn vấn đề tùy theo định nghiệp, thọ nghiệp của người đó mà tái sinh vào cảnh giới tương ứng của người đó thôi. Cho nên á, ở đây á, khi chúng ta biết được cái giá trị của trí tuệ trong Phật Pháp, ánh sáng của Phật Pháp và ánh sáng giác ngộ của Đức Phật, thì chúng ta là người con, người đệ tử của Đức Phật, thì mục đích của mình về chùa, mình tu học, mình hành trì bất kỳ pháp môn nào là làm sao mình thể nghiệm, mình sống trong ánh sáng giác ngộ của Đức Phật bằng cách là gì? Thứ nhất, hàng ngày chúng ta phải luôn luôn gần gũi thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp, chuyên tâm học pháp để mình có một cái phần gọi là tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ, ở giai đoạn tỉnh ngộ của chúng ta đó, từ cái sự tỉnh ngộ đó, mình mới, ví dụ như chúng ta thấy này, khi mà mình thấy Phật Pháp, thấy Đức Phật, đọc kinh điển, bắt đầu mình có sự tỉnh ngộ, mình thức tỉnh trong con người của mình. Hoặc là mình thấy một đám tang đi qua, mình thức tỉnh, tỉnh ngộ về sự vô thường. Thấy một người bệnh, người đau, người khổ nạn, bị nạn này nạn kia, mình đã tỉnh ngộ về cái sự bất an của thế giới này. Đó là cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai gọi là giải ngộ. Giải ngộ là khi chúng ta trầm tư, chúng ta chiêm nghiệm về cái sự vô thường, về lý vô ngã, về lý nhân duyên, về lý nhân quả đó bằng cái sự trầm tư của mình. Mình suy nghĩ sâu xa, bắt đầu mình hiểu sâu sắc hơn. Lúc trước á, người ta nói rằng là nhân quả đó, đạo Phật nói nhân quả đó, nhân nào quả đó. Lúc đó mình mới tỉnh ngộ, mình mới hiểu sơ sơ thôi. Nhưng mà quý vị trầm tư một thời gian, quý vị mới hiểu, à, nhân quả phải là nhân quả ba đời: hiện báo, sanh báo, hậu báo. Nhân quả phải là có nhân duyên quả, chứ không phải là nhân nào quả đó đâu. Quý vị thấy nhân giống nhau mà duyên khác nhau thì quả sẽ khác nhau. Hai cây cam giống nhau, trồng ở hai vùng đất khác nhau, chăm sóc khác nhau thì sẽ ra trái nhiều hay ít khác nhau. Cho nên cái yếu tố duyên nó tác động vào thuận duyên thì quả sẽ tốt, nghịch duyên thì quả sẽ không được tốt. Cho nên mình càng trầm tư, mình càng tìm hiểu, mình càng chiêm nghiệm về Phật Pháp, mình đạt được đến một cấp độ thứ hai gọi là giải ngộ. Khi mà đã trầm tư, văn, tư xong, chúng ta bắt đầu tu, hạ thủ công phu, tu tập, quán chiếu, ngồi thiền quán chiếu, nhất tâm niệm Phật, tịnh tâm trì chú, thì chúng ta đạt được một cấp độ thứ ba gọi là liễu ngộ. Liễu ngộ, bắt đầu mình đã thấy bằng cái cặp mắt của trí tuệ mình. Lúc đó tuệ nó phát sinh. Người tu thiền thì chứng tuệ minh sát, người tu tổ sư thiền thì chứng được cái pháp, những cái sở chứng riêng. Cái người tu tịnh độ đạt được trạng thái nhất tâm, cũng đạt được trạng thái liễu ngộ của mỗi người. Và khi đạt được trạng thái liễu ngộ đó, sự nhận rõ một cách như thế, thì bắt đầu chúng ta bước qua một cấp độ thứ tư. Tinh tấn tu tập một thời gian, chúng ta sẽ đạt được một trạng thái thứ tư là chứng ngộ. Lúc bây giờ mới có đạt được cái quả sở chứng của mình. Cho nên chúng ta cứ nghe trong cái danh từ đạo Phật, nhất là trong thiền tâm, nói ngộ, ngộ, ngộ, mà không biết ngộ là gì. Nhiều khi chúng ta lầm lẫn giữa giải ngộ, liễu ngộ, chứng ngộ hay là tỉnh ngộ, nó khác nhau, nó nhiều cái cấp độ khác nhau. Cũng như ngài Huệ Năng ngày xưa đó, đi gánh củi, đi bán củi, nghe người ta tụng kinh Kim Cang thì bắt đầu ngài đã ngộ, nhưng lúc đó là chưa chứng ngộ đâu ạ. Chưa chứng ngộ đâu, về nhà sắp xếp mọi việc xong, lo cho công việc tương lai, việc đời sống của mẹ mình xong, ngài mới xuất gia, mới bước lên một cái cấp độ ngộ thứ hai là gì? Là khi mà ngài đọc cái bài kệ của ngài Thần Tú, bắt đầu ngài rồi gặp ngũ tổ Hàng Nhẫn, gõ ba lần trên đầu, bắt đầu đêm khuya vào trong phòng của ngài Hoàng Nhẫn, thì bắt đầu nghe được ngài giải về kinh Kim Cang, lúc đó ngộ hơn nữa. Như vậy cái cấp độ ngộ trong thiền cũng như cấp độ ngộ trong bất cứ pháp môn nào, nó phải có cấp độ ngộ khác nhau. Từ tỉnh ngộ, bước qua giải ngộ, liễu ngộ, và cuối cùng đến chứng ngộ. Như vậy chúng ta thấy rằng là muốn đạt được cái sự chứng ngộ, thực sự trở thành một thánh giả trong cuộc đời này, một vị giải thoát, sơ giải thoát hay là hậu giải thoát ở trong cuộc đời này, mình phải đi từng bước. Về lý mình hiểu rõ lắm, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, tức tâm tức Phật, thì mình nói rất là dễ dàng. Nhưng mà về sự là sao? Phải từng bước, thứ lớp để mà thành tựu. Cho nên cái quan trọng đầu tiên của chúng ta là gì? Tôn kính Tam Bảo, giữ gìn giới luật, lắng nghe học hỏi chánh pháp, chuyên tâm tu tập, và dần dần chúng ta đi vào những trạng thái nhất tâm, chuyên niệm, những sự hành trì cao thâm, và bắt đầu chúng ta sẽ đạt được các cấp độ liễu ngộ và chứng ngộ sau này trong cuộc đời của chúng ta. Do đó cái việc để mà thể nhập vào trong cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật, thì chúng ta phải học hỏi chánh pháp, trầm tư nhiều, hạ thủ công phu, để từng lần lần, từng bước để chúng ta thể nhập vào ánh sáng đó. Cho nên quý vị thấy rằng là cái quan trọng đầu tiên trong cái sự giải ngộ của chúng ta là gì? Chúng ta phải hiểu sâu sắc, tìm hiểu, học hỏi sâu sắc về đạo lý nhân quả, nhân duyên vô thường, khổ vô ngã. Hiểu những đạo lý căn bản của đạo Phật rồi thì chúng ta có một tư lương, có một cái nền tảng kiến thức cơ bản, để từ đó chúng ta trên đường tu của mình gặp bất cứ mọi hiện tượng nào, dù là thần thông biến hóa mình không chạy theo, gặp bất cứ trở ngại nào mình không sợ hãi, gặp bất cứ chướng duyên nào mình không từ nan, mình có thể vượt qua được và thành tựu được cái sở nguyện tu học của chúng ta. Thì mong rằng quý Phật tử của chúng ta hãy nghĩ đến những điều này và cố gắng từ những cái việc đơn giản trong cuộc sống. Chúng ta dành thời gian đầu tư cho việc học hỏi, lắng nghe chánh pháp, gần gũi các bậc chánh sư, các vị thiện tri thức, để rồi chúng ta tự mình hạ thủ công phu để tìm đến ánh sáng giác ngộ trong con người của chúng ta. Cho nên quý vị thấy sự khác biệt giữa ánh sáng thế gian và ánh sáng giác ngộ là gì? Ánh sáng thế gian luôn tồn tại trong trạng thái động, ánh sáng giác ngộ tồn tại và phát khởi từ trạng thái thiên tịnh. mà ánh sáng giác ngộ càng sáng tỏ thì tâm của mình càng sáng trong. Ví dụ ánh sáng thế gian nhiều nhưng tâm mình vẫn còn tâm tối là chuyện bình thường. Một khi ánh sáng giác ngộ nó hiện hữu trong tâm của mình, đời mình nó hạnh phúc, đời mình nó tươi sáng, đời mình nó nhẹ nhàng và thanh lương vô cùng. Mong rằng quý Phật tử của chúng ta sẽ đạt được những sở nguyện trong đời sống tu tập của mình. A Di Đà Phật. Quý Phật tử nào có câu hỏi nào trong cái vấn đề này, đề tài này, có vị có thể hỏi. Dạ, thưa cô. Con có cái bác ở Việt Nam á thầy. Bác hỏi con, bác hỏi cô hỏi thăm cô, thí dụ tại vì bác không có đi chùa được mà bác gửi người ta làm gửi tiền cũng như vô cúng dường á thầy. Mà cái người bạn nói chị đừng có gửi tiền cho người ta, chị có đi được chị đi, còn chị mà gửi tiền cho người ta thì cái phước của chị có phân nửa, chị nhường cho người ta phân nửa. Giờ bác nó bắt đi không được, giờ bác hỏi con như chứ thí dụ cô hay nghe thầy nói thuyết pháp vậy đó, giờ cô có biết thí dụ mình làm cúng dường vậy là mình phải chia hết phần nửa phước cho người ta không? Con nói con cũng hiểu lắm, mà để khi nào mà con nghe thuyết pháp rồi con hỏi thầy coi sao rồi con nói cho bác nghe. Yeah. Trong kinh điển, nhất là kinh Nguyên Thủy có kể lại, mời chị ngồi xuống. Trong kinh điển thì có kể lại một cái câu chuyện, một cái vị phú giả nọ, trưởng giả nọ rất là giàu có. Thì ông cũng có cái tâm bố thí cúng dường làm phước đó. Nhưng mà có một cái điều là ông rất là lười biếng. Lười biếng lắm. Cho nên mỗi khi mà bố thí cúng dường thì ông sai một cái người hầu cận trong nhà, một người làm thuê trong nhà đi đem tiền làm phước. Còn sau khi mà ông giao tiền cho những cái người mà hầu cận mà làm thuê trong nhà đi làm phước đó, bắt đầu ông dành thời gian đó đi chơi du hí du lịch. Ông không có đích thân đến mà giúp cho người nghèo đi xa cực quá, cho nên ông dành thời gian con đi chơi làm phước một thời gian, bỗng nhiên thấy cái phước của cái người mà hầu cận, những người làm thuê mà đi làm phước đó tự nhiên tăng trưởng, mà phước của mình nó càng ngày càng xuống. Thì lúc bây giờ cái vị trưởng giả này ngạc nhiên vô cùng, mới đi gặp một vị cao tăng. Vị cao tăng mới nói rằng là bố thí nó có bốn trường hợp. Bố thí mà ví dụ như là cái người mà có phước, cái người không có phước bố thí cho cái người có tu có phước á, thì sẽ được phước nhưng mà rất là ít. Mà cái người bố thí mà không có tu tập, không có giới đức, không có giữ giới mà ác tâm á, mà bố thí cho cái người có giữ giới á, thì phước nó càng ít hơn nữa. Tức là anh có giữ giới, anh có tu tập mà bố thí thì phước nó mới cao. Còn anh không có tu tập, không có chí thành, không tha thiết, dù bố thí nhiều mà phước nó vẫn ít. Cho nên cái vấn đề bố thí là phải phát xuất từ cái tâm nguyện của mình. Trong trường hợp chúng ta không thể trực tiếp đi được, chúng ta bị bệnh, chúng ta phải nằm trong bệnh viện, hoặc là bị những trở ngại nào đó khó khăn lắm mình không đi được, thì mình gửi cái tấm lòng của mình và gửi phẩm vật của mình để nhờ người khác đi. Còn nếu như chúng ta vì một lý do nào đó mà mình nhờ người khác, cho dù mình có tiền có của, nhưng mà cái việc xem như là một cái cuộc mua bán đổi chác, có qua có lại, cứ nghĩ rằng bố thí sẽ giàu có, cho nên giao người khác đi mình cũng được hưởng, mà mình không có sự tha thiết, có sự hướng tâm đến cái việc bố thí đó, thì cho dù của cải mình bố thí nhiều mà phước bao năm được bao nhiêu cả. Cho nên trong trường hợp của cái cô này á, nếu như cô không có thể trực tiếp đi được vì lý do bệnh tật, vì lý do tật nguyền, vì quá bận rộn với những cái công việc gì đó mà không đi được, thì cũng có thể nhờ người khác đi. Thì cái người đi làm phước cũng được hưởng phước, mà bản thân mình cũng được hưởng phước. Nhưng mà quan trọng là cái người mà gửi tiền đi á, là phải có một cái lòng tha thiết, phải có một cái tâm nguyện cung kính đối với những cái người mà nhận cái vật cúng dường bố thí của mình. Chứ đừng bao giờ khởi cái tâm là tôi giàu có, tôi cho người đó, với cái tâm là chủ và tế, cho và nhận, sẽ không được cái phước báo nhiều đâu. Cho nên trong trường hợp có thể thì tự thân mình vừa có công vừa có của thì phước báo đó hoàn toàn trọn vẹn. Và khi chúng ta bố thí như thế với cái tâm là cung kính và từ ái thương yêu thì phước báo như thế nó được hưởng một cách trọn vẹn. Còn nếu chúng ta bố thí mà với một cái tâm nghĩ là mua bán đổi chác, tôi cầu tôi bố thí cái này để đời sau tôi được giàu có sung sướng hạnh phúc, mà sai người khác đi như là một cái gì đó, thì nó sẽ không được cái lợi ích rất là nhiều. Mà cái ý nghĩa của bố thí là gì? Ý nghĩa của bố thí là chúng ta không phải cho tiền của người khác như là người giàu cho người nghèo, người chủ cho người tớ, mà là gì? Ban tặng cho người khác. Bởi vì sao? Có khi người đó nghèo trong hiện tại mà giàu trong quá khứ. Có khi mình giàu trong hiện tại mà nghèo trong quá khứ. Và trong quá khứ mình đã nhận, mình nghèo, người đó giàu, người đó cho mình, người đó tặng cho mình, thì không biết nhân duyên vì sao người đó hiện tại là nghèo, mình được giàu, thì mình bố thí cho người đó chẳng qua là trả lại cái ơn cho người đó. Đó là nói vấn đề tương quan giữa hai người thôi. Nhưng mà mình nói rộng ra nữa là cuộc sống của mình đây á, có nhiều người nói rằng tôi có phước, tôi mặc sức mà tôi hưởng, tôi muốn làm gì tôi làm, xin thưa, cái phước của anh không phải một mình anh tạo ra, mà phước của anh là cho nhiều người tạo ra cho anh. Không có cha mẹ làm sao có anh, không có những thầy dạy kiến thức làm sao có cái khả năng của anh, không những có những người bạn đồng nghiệp giúp anh làm sao anh có thể quản lý công ty, không có những chúng sanh hữu tình vô tình trực tiếp gián tiếp thì làm sao có một đời sống hoàn thiện như anh ngày nay. Cho nên mình nhìn sâu nhìn xa, đời sống của chúng ta đó là một cái sự thọ ơn của vô lượng chúng sanh, trực tiếp hay gián tiếp, hữu tình hay vô tình. Xin thưa rằng mình ngồi trong căn nhà này, mình cảm ơn căn nhà này đó. Mình ngồi trong căn phòng máy lạnh, cảm ơn cái máy lạnh đã giúp cho mình có sức khỏe đó. Cho nên những vật vô tri, vô hình, từ bóng điện, nhà, bàn, ghế, tủ, vân vân, nó là chúng sanh vô tình, nó cũng là ân nhân giúp cho mình có hạnh phúc. Phải nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt tri ân, nhân quả tương quan giữa hữu tình và vô tình, thì chúng ta làm mọi việc, sống mọi nơi, nói mọi lời, suy nghĩ mọi tác ý đều trong cái ý niệm của cung kính và tri ân. Thì lúc bấy giờ đời sống của chúng ta từ cái đức khiêm cung đó sẽ tạo nên mình một cái nhân cách cao thượng, phước báo của những người đó sẽ tăng trưởng một cách trọn vẹn. Cho nên quý vị thấy, sở dĩ có người sinh ra làm những cái vị nguyên thủ được mọi người tôn kính, như là những cái vị mà Nelson Mandela, hoặc là những cái vị mà những cái vị mà nổi tiếng trong cuộc đời này, chiêu cảm được cái đức độ của người khác. Đơn cử rõ ràng nhất là Đức Dalai Lama. Ngài khiêm cung lắm, ngài nhã nhặn lắm, dù là vị nổi tiếng nhất nhì trên thế giới, nhưng mà đi đến đâu ngài cũng nói I am a humble monk. Ở vị tăng rất bình thường, không phải là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm gì cả. Ngài mang đôi dép rất là đơn giản, không phải mang đôi giày đắt tiền như người khác. Những vật dụng ngài sử dụng rất là thần thường. Nó thể hiện cái đức khiêm cung trong những cái bậc chân sư, những bậc đại sư như thế. Cho nên càng khiêm cung thì phước của mình càng tăng trưởng, càng trân quý và tri ân vạn loại trong thế gian này thì cái đức của mình sẽ càng lớn lên. Cho nên ý nghĩa bố thí là gì? Tri ân và báo ân chúng sanh để giúp cho mình có một cuộc sống đầy đủ ấm no như ngày nay. Này Di Đà Phật. Đã được mời Chúa. Dạ. Thưa Thầy, tại vì con cũng từ giờ cũng đi cũng niệm cũng niệm đó Thầy. Thì con nghe người ta nói mà không ai, cũng không ai nói hết, mà phần lớn là sư phụ hoặc là những thầy đức cao được trọng nói hệ ấm ở trong đầu thì đi về sinh gọi cực lạc, mà ấm ở ngực thì mai mốt sinh về kiếp người, mà ấm ở bụng hay là chân thì đi xuống địa ngục vân vân. Mà hồi, hầu như hồi xưa giờ thì con thấy ai cũng ấm ở ngực hoặc đầu không ạ. Chỉ không có ai nói mà ấm ở chân cẳng gì hết. Thì như vậy con không biết là cái điều đó các thầy nói là dựa trong kinh sách hay là dựa vào kinh nghiệm, hay là thầy muốn nói để cho an lòng người đó đi. Dạ, cảm ơn. Xin thưa rằng cái vấn đề mà đảnh sân cõi thánh vân vân là ấm ở trên trán, trên ngực, trên bụng, trên chân vân vân. Những cái vấn đề đó là nó phát xuất từ các cái sách ở trong cái mật tông của Tây Tạng. Trong các kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy không hề nói đến chuyện này. Và sau này trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa ở Trung Quốc, Việt Nam mình cũng không nói đến. Mà ngày xưa có một cái cuốn sách là Liễu Sanh Thoát Tử, trước đây, trước năm 75 lâu lắm rồi. Thì có một cái cuốn đó thì nói về, phân tích về cái hiện tượng này á, thì cũng dựa vào các cái sách tử thư của Tây Tạng. Thì cái vấn đề đó nó chỉ thể hiện quan điểm riêng của một bộ phái trong truyền thống Phật giáo, không phải là đại diện cho Phật giáo. Và mình muốn biết rằng cái những cái quan điểm mà đại diện cho Phật giáo là lấy từ trong kinh điển Nguyên Thủy Nikaya của Đức Phật Thích Ca đó. Lấy làm kinh điển từ các cái bộ kinh Nikaya đó, mình mới khẳng định. Trong kinh Nikaya không có khẳng định vấn đề đản sanh cõi thánh gì cả, mà cái đó là thể hiện một cái quan điểm riêng của một tông phái trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, chứ không phải nguyên cả Phật giáo Tây Tạng nữa. Cho nên bằng cái kinh nghiệm tu tập riêng, bằng cái kinh nghiệm thể nghiệm riêng của một số vị trong một cái bộ phái, một tông phái của Phật giáo Tây Tạng, thì các vị mới để lại cái lời chỉ dạy như thế. Và đó không phải là đại diện cho Phật giáo chúng ta. Cho nên trong Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng là khi một người qua đời thì tùy theo cái nghiệp của họ thì sống, và lúc chết như thế nào thì dẫn dắt thần thức người đó về cõi đó. Còn những cái hiện tượng ấm trên thân như thế nào thì đó chẳng qua là cái nhân duyên của vị đó thôi. Cho nên quý vị thấy như thế này, chúng tôi kể một câu chuyện rất thực tế ở trong cái thời của Đức Phật là Mạc Lợi Phu Nhân. Mạc Lợi Phu Nhân cả đời hiểu Phật Pháp, hiểu rất sâu, tu rất tinh tấn, hành trì rất rất cần mẫn, và là một vị hoàng hậu mô phạm bậc nhất ở trong cái thời của Đức Phật, mà hiểu đạo, hiểu tu tập, bố thí cúng dường, tinh tấn hành trì lắm. Nhưng có một điều là khi Mạc Lợi Phu Nhân sắp qua đời, thì khi mà bà vào trong phòng tắm thì lúc đó một con chó nó theo bà. Con chó bà thường, con chó nuôi á, nó khôn lắm, nó đẹp lắm, nó theo bà vào trong phòng tắm. Thì cái sự liếm ái giữa bà và con chó nó phát sinh. Tự nhiên bà liếm ái con chó. Thì do cái sự liếm ái đó thì vua Ba Tư Nạc ở trên cao nhìn xuống thấy cái chuyện đó, thì vua rất là tức giận. Vua mới hỏi rằng là người tại sao lại có những hành động thấp hèn như thế. Thì bà vì cái bản ngã một phút gì đó cho nên tự ngã, cho nên bà nói bà từ chối và biện hộ, bà nói rằng không có chuyện đó. Nhưng mà do cái sự tức tối giữa bà và nhà vua như thế, và cái giây phút trước khi chết mà bà làm những cái việc làm tạo nghiệp như thế đó, thì khi chết đó, là bà đọa xuống địa ngục suốt 7 ngày. Thì khi mà Mạc Lợi Phu Nhân qua đời thì vua Ba Tư Nạc mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hoàng hậu đã qua đời thì đã sinh vào cõi nào rồi? Đức Phật không trả lời. Ngày thứ nhất khi mà vua đến tinh xá định hỏi Đức Phật thì Đức Phật không trả lời, mà Đức Phật nói qua chuyện khác. Ngày thứ hai Đức Phật cũng vậy, cũng kể chuyện thần tiên, cũng kể chuyện Phật Pháp, rồi nói giáo lý không. Cho đến ngày thứ bảy xong, ngày thứ tám vua thắc mắc lắm, Phật chưa trả lời, cứ hỏi cho đến khi nào Phật trả lời thôi. Cho đến ngày thứ tám vua đến tinh xá gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng Mạc Lợi Phu Nhân đã sinh lên cõi trời rồi. Tức là trong cái cộng tử nghiệp đó tạo cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác, phải chịu cái quả báo là đọa trong địa ngục 7 ngày. Mà nếu trong 7 ngày đầu mà Đức Phật trả lời cho vua Ba Tư Nạc thì vua Ba Tư Nạc sẽ thối tâm. Tại sao Mạc Lợi Phu Nhân cả đời tu như thế mà chết đọa địa ngục? Thì vua học chưa hiểu giáo lý mà. Bằng Mạc Lợi Phu Nhân, cho nên nếu Đức Phật trả lời thì vua Ba Tư Nạc sẽ phỉ báng hoặc là nghi ngờ Phật Pháp. Cho nên Đức Phật chờ cho đến ngày thứ 8 á, lúc đó mà Mạc Lợi Phu Nhân đã sinh lên cõi trời rồi đó, thì Đức Phật nói Mạc Lợi Phu Nhân đã sinh lên cõi trời rồi. Cho nên 7 ngày đầu ngày đâu có thể nói dối rằng là chưa sinh mà nói sinh, cho nên Ngài cũng nói sự thật được. Cho nên ngày thứ 8 là Ngài trả lời một cách rất là bình thường, vui vẻ. cho quý vị. Cho nên quý vị thấy rằng là cái phước báo của con người, cái công năng tu tập của một con người nó gồm bốn cái nghiệp đó: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trạng nghiệp và cộng tử nghiệp đó. Cho nên là cái vấn đề lúc mà cái người đã tái sinh như thế nào, hơi ấm nó ra từ nơi nào, nóng ở đâu, trán hay là ngực hay là bụng vân vân, thì chưa phải là cái quan điểm của đạo Phật chung, mà đó chỉ là quan điểm của một tông phái trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng thôi. Thì họ có một cái quan niệm và có một cái cảm nhận như thế mà thôi, cho nên không phải là đại diện của Phật giáo. Cho nên mình cứ căn cứ vào bốn cái nghiệp đó để mà mình có thể suy nghiệm về sự tái sinh của một người trong cái cảnh giới kế tiếp. A Di Đà Phật. Quý vị mệt chưa? Chưa. Chúng tôi lần đầu tiên đi qua Úc, bây giờ mình nói chuyện tâm sự thôi nha. Thì để mà giải lao cho nói pháp nhiều căng thẳng quý vị nó bội thực. Lần đầu tiên chúng tôi qua Úc cũng đi được nhiều nơi, gặp nhiều đạo tràng quý Phật tử thì cũng rất là vui. Bởi vì chúng ta dù ở cái xứ sở bên mình này thì rất là bận rộn. Mình biết rằng ở Việt Nam mình đi cày cũng mệt nhọc lắm, qua bên này cày mệt hơn nữa. Cái cày bên này nó tinh vi lắm. Cái cày ở Việt Nam con trâu đi trước, cái cày theo sau. Còn cái cày này bằng máy móc điện tử mà. Mình thấy cũng sung sướng nhưng mà rất là bận rộn. Nhưng mà trong cái sự bận rộn đó là chúng ta vẫn thao thức, vẫn dành thời gian để về chùa tu học và tìm hiểu cái đời sống tâm linh. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái phước đức rất lớn. Trong tất cả các cái nhân duyên phước đức của chúng ta thì nhân duyên phước đức gặp Phật Pháp, tìm hiểu Phật Pháp, sống trong Phật Pháp là nhân duyên phước đức thù thắng nhất. Thế dù chúng ta có phước làm quan, làm vua, làm tỷ phú hay là làm triệu phú, cái phước đó là hữu lậu, theo thời gian một mai cũng bị vô thường chôn vùi đi. Mà cái phước báu vô lậu sống trong Phật Pháp, tu tập tất cả các công đức lành thì nó tồn tại mãi mãi đời này và đời sau. Cho nên khi chúng ta ra đi, mình không thể mang theo cái phước vô lậu mà mang theo cái công đức vô lậu của cuộc đời chúng ta. Do đó chúng ta thấy rằng trong đạo Phật mình nói đến hai cái chữ phước đức và công đức, phước hữu lậu hay là phước vô lậu đó. Từ cái phước hữu lậu mình có thể tận dụng nó làm nhân duyên để mà mình tạo nên cái phước vô lậu. Từ cái phước đức tương đối tạm thời vô thường mong manh này, mình có thể vận dụng nó để tạo nên cái công đức vô lậu. Cho nên quý vị thấy trong cái truyền thống tịnh độ của chúng ta, Đức Phật A Di Đà có cái danh hiệu là vô lượng thọ, vô lượng quang. Tức là đưa những hành giả từ cái thế giới của phàm phu sanh diệt tương đối tạm thời hữu lậu này, chúng ta đi vào cảnh giới không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không chết, không sống, không buồn, không khổ, không già, không bệnh gì cả. Đó là đi vào thế giới của giải thoát vô lậu. Cho nên mình tìm đến cái sự giác ngộ, tìm đến cái công đức vô lậu không phải là lên cực lạc để tìm, lên thì cõi trời nào để tìm, mà tìm ngay trong cái đời sống hiện tại này. Trong cái thế giới sanh diệt mình tìm cái bất sanh bất diệt, trong cái thế giới khổ đau mình tìm cái cảm giác hạnh phúc niết bàn ngay trong ở thế giới này. Cho nên quý vị thấy rằng là cái hiện pháp lạc trú, cái sự an lạc của chúng ta hàng ngày đối với chánh pháp, nó là một nhân tố để chúng ta đạt được một cái cảnh sở chứng giác ngộ và giải thoát và giác ngộ trong tương lai. Hiện tại mà mình tu mà mình không thấy thảnh thơi, an lạc, vui vẻ, hồn nhiên, tinh khôi, thì mai mốt chưa chắc gì mình chết mình được là hạnh phúc đâu, mình sanh về cảnh giới an lòng. Bởi vì quý vị thấy cả một đời mình tu mà không có an lạc, lo lắng, muộn phiền, thì những cái nỗi cái đó nó thành một cái động lực rất là mạnh, lúc lâm chung nó khiến cho mình phải sanh về cảnh giới khổ đau. Cho nên tu là tìm thấy cái sự an lạc ngay trong hiện tại bây giờ. Và tu là chúng ta thấy rằng cái giây phút hiện tại đây, những cái gì mà quá khứ nó đã thuộc về quá khứ rồi, Cho dù trước đây chúng ta bố thí cúng dường, làm phước tu tập nhiều đi nữa, một ngày lạy mấy trăm lạy, một ngày tụng mấy bộ kinh đi nữa, chúng tôi không biết. Nhưng mà chỉ cần biết hiện tại anh sống như thế nào. Còn cho dù anh tu nhiều, anh làm phước nhiều, nó thuộc về quá khứ rồi. Quan trọng là hiện tại anh sống như thế nào. Cho nên trước đây, ngày hôm trước, trong quá khứ anh làm phước, anh tu nhiều, nhưng mà giây phút hiện tại đây anh là thô lỗ, cọc kèm sân hận, thì xin thưa, những cái phước phần mình tạo trong quá khứ kia, nó bị cái lửa sân hận nó thiêu đốt lúc nào hay rồi. Cho nên mình phải chú trọng đến cái giây phút hiện tại. Dù là mình tội lỗi trong quá khứ, đừng mặc cảm với quá khứ. Dù mình tạo phước trong quá khứ, đừng tự mãn với quá khứ. Hãy sống với hiện tại đây. Còn nhân và quả nó sẽ tương đồng với nhau theo cái vòng luân chuyển của nó. Cho nên cái quan trọng là từ đây và về tương lai. Đừng có bị kẹt vào quá khứ, đừng buồn vì quá khứ, cũng đừng có vui vì quá khứ, đừng có cao ngạo tự mãn hay là khổ đau chập trùng nuối tiếc quá khứ gì cả. Hãy sống với hiện tại và hướng về tương lai. Đức Phật. Sâu sắc về cái đề tài là ánh sáng giác ngộ, làm cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ thêm về cái loại ánh sáng trí tuệ này. Đó đây cũng là một cái hình trang tương đương hỗ trợ cho chúng con trên đường tu học Phật pháp. Trước khi dứt lời, con xin được phép cùng với các Phật tử đây xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy được pháp thể cứu an, tuệ tâm thường chiếu và gặp được nhiều thuận duyên trên bước đường Phật pháp lợi sinh. A Di Đà Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay chúng con kính lạy Ngài. Từ cõi ta bà tối tăm, con nhìn ra hào quang ánh trăng soi đường, chỉ lối xa rời biết mê, xa ngàn khơi thuyền con quay về bờ giác. And so